Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Cự Phủ Vô Song Atula. Vương Lân, quả nhiên như ngươi có thể cho ta kinh hỉ. Dựa theo khế ước bên trên đã nói xong điều kiện, ta đem trả cho ngươi thù lao. À, ta nhớ được không tệ. Phần khế ước bên trên chỉ có dự chi kim tượng quy bát đi. Cũng không có nói rõ ràng cuối cùng thù lao. Lúc ấy ta cũng không đủ lực lượng trả giá. Mà lại cũng đối loại này không có thời gian hạn chế ủy thác khuyết thiếu nhiệt tình. Mới có thể đối với chỗ sơ hở này làm như không thấy. Chẳng qua, ta đã lợi dụng chế tạo Tống Dung đại tướng thân thể mới. Thu được thiên đường đảo cấp 2 quyền hạn quản lý. Đương nhiên cũng không quan trọng so đo càng nhiều. Nhân sinh luôn luôn tính toán chi ly, rất dễ dàng sinh ra sớm đầu bạc, có bài hát hát tốt, không tim không phổi người khoái hoạt đến già, không ràng buộc người vĩnh viễn nhảy cao. Ha ha, ta sẽ không ác ý quyệt nợ, vốn cho rằng ngươi sẽ ở trong chuyện này có kẻ mặc cả. Chân chính cầm tới cỗ thân thể này thời điểm còn có tranh chấp. Đã ngươi sảng khoái như vậy. Như vậy ta cũng đưa ngươi một món chân quý nhất cất giữ. Tạ ơn, có thể một lần nữa hành tẩu ở dưới ánh mặt trời. Bên người đúng rộn ràng ràng đám người. Đúng ta chờ đợi thật lâu mộng tường. Tượng quy ba trên địch tạp truyền tống ma pháp trận bắn ra. Một đạo thanh hồng, lặng lẽ không có tiếng hơi thở đâm vào thần điện mặt đất. Ngôi thần điện này kiến tạo vật liệu đá cứng rắn phi thường. Nhưng đạo này thanh hồng tựa như đúng cắt đậu hũ, chém vào đá xanh thậm chí ngay cả âm thanh đều không có phát ra. Đây là tử vong chi hải cùng lượn quanh thế giới lúc khai chiến. Một chiến tử Tu La Vương còn sót lại tại chiến trường vũ khí. Đáng tiếc nó cùng ta bản thân thuộc tính toàn không kiêm dung. Nhưng ta muốn ngươi sẽ rất thích. Tống Dung đại tướng hài lòng thanh âm khoan thai biến mất. Trên mặt đất cái kia thanh dài 3 mét cự phủ lại tản ra bức nhân uy áp. Cho dù bằng vào ta cùng Yến Thiên Hồng tu vi, cũng bị cái này không có chủ nhân vũ khí ép muốn toàn lực ứng phó. Tăng lên khí thế chống lại, ta dựa vào, coi như cho quý báu nhất chân tàng, cũng không cần cho như thế dốc hết vốn liếng. Ta căn bản ngay cả tới gần cũng không thể. Sao có thể dùng? Ta hung hăng cắn răng một cái. Phát động xong Long Atula chi lực, thân thể đột nhiên bành trướng gấp 5 lần, cái này mới miễn cưỡng bước lên trước 2 bước, chẳng qua bước thứ 3 vô luận như thế nào cũng không bước ra đi. Biến, đã tăng phúc lực lượng cũng không cách nào tiếp tục tới gần. Như vậy thanh này cự phủ cho ta áp lực cũng không phải là bên trên. Ba đầu sáu tay pháp tướng lộ ra đến, cường hoành gấp 3 tinh thần lực hình thành một tầng vô hình bảo hộ. Lúc này mới cảm giác trên người áp lực nhẹ đi. Thật là lợi hại. Ta đi đến mấy bước, đưa tay bắt lấy thanh này vũ khí. Trong nháy mắt tựa hồ tiến vào vô sinh địa ngục đi một vòng. Thời gian ngắn không thể nói có gì có thể sợ cảm giác. Trên thân lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này vũ khí căn bản không cho phép ta nhúng chàm nó. Nhưng còn mặc dù vạn phần không muốn, ta còn là không chút do dự ngón giữa xoay truyền, đem một giọt kim sắc huyết dịch bắn đi ra. Giọt này kim sắc huyết dịch đụng phải thanh này uy mãnh chi cực cự phủ. Lập tức hóa thành khói nhẹ. Chẳng qua cỗ này khói nhẹ cũng không có tán đi. Ngược lại ẩn ẩn hình thành một tôn dữ tợn tượng thần. Hung hăng nhào tới, màu xanh cán búa bên trên quấn quanh một vòng tơ máu. Bức nhân áp lực lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lần nữa ta lấy tay bắt lấy chuôi này cự phủ, thật nhanh ném lên tế đàn, không dám để cho nó trong tay dừng lại thêm. Thần huy bao phủ xuống, hai hàng chữ tại trong quang minh nổi lên. Cự phủ, vô song Atula, người chế tạo Atula Vương Đa Mục La, là dũng mãnh vô song Atula thần vương. Xem ra đây là Atula thần tộc nguyên bản hàng, so Lock tập đoàn lấy được sơn trại bản công nghệ cao siêu gấp trăm lần. Chỉ có đồng dạng được cho thần khí Uriel rèn đúc đài mới có thể nhận ra tới. Ta không biết vị này, chiến tử Atula Vương Đa Mục La mạnh bao nhiêu. Nhưng lấy đồng dạng là Atula Vương Bì Ma La làm điểm mốc, Đa Mục La chỉ ít mạnh hơn ta mấy vạn lần. Dạng này cường giả sử dụng vũ khí. Mặc dù ta bằng vào một giọt được từ bì ma la kim sắc huyết dịch. Chấn áp lại Vô Song Atula. Nhưng lại căn bản không có tư cách sử dụng để chiến đấu. Chỉ có thể nhìn. Không thể đụng vào. Tình huống như vậy ta không cam tâm. Chấn định một chút tâm tình. Ta đối với Uriel rèn đúc nhà máy truyền đạt mệnh lệnh nhiều hạng chỉ lệnh. Làm tham khảo còn đem ta nắm giữ 4 đầu không hoàn chỉnh Atula 8 bộ thần chú thâu nhập đi vào. Vương Lân, ngươi tại làm gì? Hắc hắc, ta muốn đem thanh này Vô Song Atula chiến phủ thu lại. Miễn cho bị người khác trộm đi. Là ngươi đem những ma thú kia cùng thiên sứ tượng nặn ném vào. Làm cái gì? Cái này, ngươi đợi chút nữa liền thấy. Ta khởi động Uriel rèn đúc nhà máy. Thần huy như ban ngày, quang mang biến ảo, bị đầu nhập trong đó tượng thần từ từ chia giải. Bọn chúng đều Uriel chế tạo chiến đấu đơn vị. Đại khái là một ít địa phương xảy ra vấn đề, cho nên mới không cách nào phục sinh. Chỉ có thể lấy tượng đá hình thái tồn tại. Ta tưởng tượng vô cùng đơn giản, chính là lợi dụng những tượng đá thân thể, chế tạo ra một đầu cường đại ma thú, đem Vô Song Atula thần phủ nuốt vào. Đây là giúp Yến Thiên Hồng chế tạo tiểu hoàng hoàng đúng. Bị dẫn dắt linh cảm. Lấy ma thú hồn phách rèn luyện vũ khí. Để vũ khí có được ma sủng. Vũ khí hai loại hình thái. Vốn chính là rất lưu hành một loại kỹ thuật. Tại luyện kim thuật cùng vong linh thuật chung đều có phương diện này thủ đoạn. Yến Thiên Hồng ôm tiểu hoàng hoàng. Nhìn ta chia tách tượng đá lộ ra cốt nhục gân ra. Vốn phải là tảng đá pho tượng nhóm. Lại dịn ra máu đỏ tươi. Dù là băng sơn Mỹ thiếu nữ tâm thần đã sớm rèn luyện cứng cỏi vô song, cũng nhìn không được. Nàng là biết những pho tượng đều sống sờ sờ sinh linh. Ta ngay tại vội vàng công việc, căn bản không có chú ý tới Yến Thiên Hồng ôm tiểu hoàng hoàng rời đi. Chẳng qua đầu này tiểu hoàng cẩu lại không cam tâm như thế rời đi, lớn tiếng kêu lên. Nghe tựa hồ phi thường phẫn nộ, cũng có một chút thê lương đau thương. Đã có đầu nhỏ chó, vậy liền chế tạo một đầu lông dài tam sắc mèo hoa. Chủng loại phổ thông, trưởng thành mèo hình thể. Ngón tay ta nhảy lên, vô số Isaiah linh tử văn tự tại thần huy trung hiển hiện. Cho dù Vô Song Atula cũng bị chấn động ong ong réo vang. Mấy chục con tượng đá hóa thành một cái biển máu, trải qua Uriel rèn đúc nhà máy tinh luyện. Mảnh này đậm đặc huyết hải đã có được ý thức tự chủ. Bất quá ta đương nhiên sẽ không cho phép loại này tự phát hình thành linh thức trở thành chủ đạo. Bởi vì dạng này ý thức, trí lực rất thấp, tràn ngập giết chóc, vô tự, bạo ngược chờ không cách nào khống chế tâm tình tiêu cực. Đúng bất luận cái gì rèn đúc nhân công linh hồn luyện kim thuật sĩ kiêng kỵ nhất Đông Tây. Tiểu Hoàng Hoàng thật thông minh. Vậy liền lại từ Uriel rèn đúc nhà máy tồn trữ nhân công linh hồn lại chọn một cái. Ta tùy ý chọn, lấy một khí tức biến ảo chập chờn, mang theo kiệt ngạo bất tốn linh hồn, đánh vào đầu này tân sinh ma thú. Một đầu phổ thông nuôi trong nhà chủng loại mèo hoa, đen, bạch, hoàng tam sắc lông dài vừa đúng sấn thác nó càng thêm dịu dàng đáng yêu. Chỉ một đôi mắt. Cũng không phải là phổ thông mèo nhà màu nâu hoặc là màu lam, mà gọi là người tán thưởng không thôi trong suốt màu lưu ly. Tại tất cả sủng vật chung, ta đúng ưa mèo con, bởi vì mèo lông tơ mềm mại, bắt đầu vuốt ve rất dễ chịu, lại ưa nũng nịu, không có chó họ Tử như vậy dã. Chỉ ba ba mụ mụ cũng không thích ta nuôi động vật. Mặc dù ngẫu nhiên lấy qua vài đầu mèo hoang, cuối cùng đều bị mụ mụ đuổi ra khỏi cửa chính. Đến, con mèo, nuốt vào thanh này đại phủ. Chúng ta liền xem như làm xong. Sau đó ta dẫn ngươi đi trên biển chơi nước. Ta khởi động Uriel rèn đúc nhà máy dung hợp chỉ lệnh. Vừa thành hình con mèo há miệng nhỏ. Hung hăng nuốt hướng về phía Vô Song Atula. Thanh này cự phủ chỉ là cán búa liền so đầu này phổ thông mèo nhà miệng lớn. Chẳng qua tại Uriel rèn đúc nhà máy thần huy gia trí. Đầu này con mèo lấy dũng mãnh phi thường vô song khẩu vị. ngạnh sinh sinh nuốt vào so với nó thân thể dài mấy gấp 10 vô song Atula. Cưỡng ép nuốt vào thanh này cự phủ. Mặc dù bên ngoài bề ngoài nhìn không ra biến hóa, nhưng đầu này tân sinh ma tính sinh vật trong cơ thể, trong nháy mắt liền phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Loại này chế tạo ma sủng, vũ khí song hình thái pháp thuật, đều lấy vũ khí bản thân chiến ý nguyên linh làm chủ đạo. Ta cưỡng ép đánh vào nhân công linh hồn cùng vô song Atula bản thân vô song chiến ý đối nghịch. Đã đụng ra sán lạn hỏa hoa. Hỏng bét, nếu là bị vô song Atula đem đầu này nhân công linh hồn xé nát. Chẳng những rèn đúc sẽ thất bại. Đầu này tân sinh ma thú sẽ chết mất. Còn có thể kích phát cái này vũ khí bản mệnh hung thần. Vậy liền không có cách nào tái sử dụng. Ta muốn cũng không muốn. Thân thể lay động. Hiện ra ba đầu sáu tay pháp tướng, chợt tăng gấp ba tinh thần lực một mực khóa lại vô song Atula. Nếu như chỉ là ta một, nhất định không dám mạo hiểm như vậy. Thanh này thuộc về Atula thần vương binh khí, ngang ngược vô song. Bản mệnh của nó chiến ý so với ta điểm này tinh thần lực cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại nó đúng bị trấn áp tại Uriel rèn đúc nhà máy. Ta làm như vậy giống như mượn nhờ kiện thần khí này lực lượng đến trấn áp vô song Atula. Dễ dàng không biết gấp bao nhiêu lần. Đạt được tinh thần lực của ta trợ giúp. Đầu kia nhân công linh hồn tựa hồ phấn khởi phi thường. Vậy mà bạo phát đi ra so với ta còn mạnh hơn lực lượng. Cùng vô song Atula bản thân chiến ý tạo thành rằng có chi thế. Vô song Atula búa trên người giọt kia phong ấn kim sắc huyết dịch. Lúc này cũng phát sinh quỷ dị biến hóa. Vậy mà phát ra cỗ thứ ba lực lượng. Để hai phe rằng có biến thành tam phương so sánh lực. Oanh! Một tiếng cổn lôi tiếng vang. Chúng ta trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số sát tràng. Có Atula tộc cùng địa ngục ác ma chiến đấu. Cũng có thiên giới thần linh cùng dị giới thần ma chém giết. Càng có ác ma ở giữa đại chiến. Còn có phản bội thần giới đọa lạc thiên sứ phản công thiên đường. Phi long, cự thú, sinh ra cánh chim thiên sứ, ba đầu sáu tay thần tướng, thân cao như núi quỷ thần, điều khiển lôi điện cao lớn thần linh, vô số bức tranh được in thu nhỏ lại, phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại như vậy để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể đầu nhập trong đó, đi cùng địch nhân ra sức chém giết, tại dạng này áp lực dưới. Tinh thần lực của ta sinh ra không hề tầm thường tăng trưởng. Thế như trẻ che nuốt vào giọt kia kim sắc huyết dịch ý thức. Tựa như đúng đạt được cái gì tưới nhuần. Ngay cả dừng lại cũng không có liền đụng vào vô song Atula bên trong. Đồng hóa thuộc về Đa Mục La chiến ý lạc ấn. Thù Lị Nhi đã từng nói huyết thống của ta có dị thường. Là ngoại trừ tại bị nhện khổng lồ quái nguy cơ lần kia. Liền rốt cuộc chưa từng cảm thụ huyết thống bên trên dị biến. Lần này, lại làm cho dường như ta đã thức tỉnh một ít đông tây. Đó cũng không phải lực lượng, mà thuộc về viễn cổ nào đó phần ký ức. Cứ việc phần này ký ức phá thành mảnh nhỏ, chỉ vô số chiến đấu hình tượng, lại có một loại tin tức để lộ ra. Uriel rèn đúc nhà máy đã dừng lại vận hành. Một thanh cùng nguyên lai hình tượng hoàn toàn khác biệt chiến phủ. Yên tĩnh tung bay ở trên không. Loại kia cổ sơ hình tượng cũng thay đổi thành dữ tợn. Nguyên lai những người này công linh hồn. Lại là Uriel dùng để chế tạo chiến sĩ dùng. Ta nhẹ nhàng nắm qua thanh này chiến phủ. Lần này vô song Atula không còn có bất luận cái gì kháng cự. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.